Tác phẩm: Bốn Vương ở đây. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Người đọc: Minh Trang. Truyện được phát hành tại haivblog.com. Chương 55. Trong căn phòng tối tăm, chỉ có ánh lửa trong góc đang nhảy nhót, chiếu bóng của nàng lên bức tường đá sau lưng thành một chữ đại. Tay chân nàng đều bị xiềng xích huyền thiết nặng nề kéo lại, cổ tay cổ chân nàng bị cố định, nhưng không phải là dùng gông xiềng mà dùng một cái đinh sắt thô to bằng ngón tay cái xuyên qua xương nàng. Chỉ cần cử động nhẹ sẽ kéo vết thương đau đớn xuyên vào tận tim. Nhưng cho dù không cử động, trọng lượng của thân thể cũng khiến cổ tay nàng khó lòng chịu nổi. Các khớp xương phồng lên xung quanh vết thương bị đinh sắt cắm vào đã thâm đến thối rữa, khiến người ta không muốn nhìn kỹ. Người bị treo lúc này giống như đã chết, không còn hơi thở. Nhưng người đối diện nàng thì biết, chỉ trong chốc nữa nữ nhân này sẽ tỉnh. Sức sống của nàng luôn mạnh mẽ đến mức khiến người ta kinh ngạc. Khụ khụ. Đang nghĩ, nữ nhân đối diện bỗng ho kịch liệt, ho như xé tim xé phổi, dường như muốn nôn cả nội tạng ra ngoài. Giọng nàng kinh động người canh giữ bên ngoài, chỉ nghe mấy tiếng hét: "Này, Bích Thương Vương kia lại tỉnh rồi, đi thông báo cho đại nhân đến đi." "Lần này đến phiên ngươi rồi đó. Đại nhân lần này sống lại mất nhiều thời gian hơn lúc trước. Mấy ngày nay thân thể không khỏe, tính tình không tốt lắm đâu. Ta liên tục hỏi hai lần rồi, lần vừa rồi suýt chút nữa mất đầu. Lần này có lỗi gì cũng đến phiên ngươi rồi." "Chậc, được rồi, canh cửa nhé." Bên ngoài yên tĩnh lại, hắn nhìn nữ nhân cách hai lớp song sắt phía đối diện, lẩm bẩm nói: "Có gì mà không thể khai chứ, ngày nào cũng đánh, cô không sợ đau thì ta nhìn cũng ghê tởm lắm rồi. Biết người gặp lạn cùng ta không vui thì ta cũng yên tâm rồi." Giọng nói khản đặc của đối phương lên tiếng khiến khóe miệng Bắc Tiêu Viêm giật giật. Hắn bất mãn nói: "Bích Thương Vương Thẩm Ly, hôm nay cô không điếc sao? Giọng cũng khỏi rồi, không dễ gì mới có khởi đầu tốt đẹp như vậy. Cô không thể nói chuyện dễ nghe hơn một chút sao?" Thẩm Ly cúi đầu cười lạnh: "Lời kỳ quái này có khởi đầu thế nào cũng không tốt đẹp nổi. Hơn nữa, ta lại hy vọng ngày ngày đều mất hết năm giác quan." Bắc Tiêu Viêm cong người, đến nhìn vào đôi mắt bị tóc che của Thẩm Ly. "Cũng may hôm nay mắt cô không nhìn thấy. Khiếu giác thì sao, xúc giác thì sao? Chỉ cần không có xúc giác thì hôm nay cô sẽ dễ chịu hơn." "Nhờ phúc của ngươi, hôm nay năm giác quan của ta hồi phục ba, vừa hay có xúc giác trong đó." Bắc Tiêu Viêm dùng mình, ôm chân co người vào góc tường. "Vậy cô phải nịn đó, ta không muốn nghe cô kêu thảm lúc máu thịt bay ra đâu, ta sẽ sợ chết khiếp đó." Thẩm Ly cong môi, không nói thêm gì nữa. Từ sau trận chiến hôm đó đến giờ, cụ thể đã bao lâu, Thẩm Ly không rõ. Chỉ lờ mờ nghe Bắc Tiêu Viêm nói, tính đến nay chắc cũng đã 3 tháng rồi. 3 tháng, nếu như ở nhân giới thì còn may. Nếu là ở thiên giới hoặc ma giới, chị e bên ngoài đã thành bãi bẻ nương dâu rồi. Người của ma giới, chị e là tưởng nàng đã chết. Cũng không biết vết thương của ma quân hồi phục đến đâu rồi, trật tự trong đô thành có trở lại bình thường chưa, nhục nhà và suỵt suỵt, biết tin nàng chiến tử có đau lòng khóc lóc không. Vị hành chỉ thần quân đạm mạc của thiên ngoại thiên kia có phải cũng có vài phần cảm khái không? Nàng đột nhiên ác ý muốn xem thử biểu hiện không còn đạm mạc của hành chỉ, nhưng ý nghĩ này cũng chỉ là nghĩ thử thôi. Trên người hành chỉ có quá nhiều trách nhiệm, hắn không thể mất đi sự điểm đạm mạc đó, nếu không tam giới sẽ bi thảm. Hắn cũng không thể có chút rung động nào, đó là thái độ thần minh nên có. Lòng Thẩm Ly lắng xuống, vứt bỏ hết tạp niệm. Nàng không biết mình bị giam ở đây lúc nào. Ngọn lửa hôm đó là cảnh cuối cùng nàng nhớ, khi tỉnh lại thì nàng đã bị bắt đến đây. Hơn nữa, cơ thể nàng khác trước rất nhiều, trong người trống rỗng. Bất kể nàng điều động pháp lực thế nào cũng không có lấy một chút khí tức, cứ như là một phàm nhân chưa từng tu luyện. Nhưng da thịt nàng lại cứng hơn trước rất nhiều, hơn nữa luôn tỏa ra nhiệt độ cực nóng, giống như đang cháy. Tuy nàng không cảm nhận được, nhưng Bắp Tiêu Viêm rảnh rỗi thường vứt qua chỗ nàng mấy cục đất, chỉ cần chạm vào người nàng thì không vật gì không bị thiêu rụi, giã ra thành cát. Bởi vậy xích nàng phải dùng huyền thiết cực hàn, chỉ có vật này mới có thể áp chế ngọn lửa trong người nàng. Nhưng Thẩm Ly muốn thoát khỏi chỗ này, chỉ dựa vào da thịt cứng nóng thôi thì không được. Không có pháp lực, nàng đi một bước cũng khó khăn. Nhưng càng phiền phức hơn là năm khiếu giác quan, là năm giác quan của nàng: thị giác, khiếu giác, thính giác, xúc giác, vị giác, còn có cả rơi thanh đới nữa. Mỗi ngày đều có mấy giác quan biến mất một cách kỳ lạ. Có khi hôm nay không thể nhìn thấy, có khi ngày mai không thể nghe thấy, hoặc không thể nói được. Nhưng cũng có khi giống như hôm nay, biến mất hai giác quan, xuất hiện ba giác quan. Mỗi ngày đều biến hóa, khiến nàng đã phiền càng phiền hơn. Nhưng dù sao cũng vẫn ở trong chiếc lồng này, nàng cũng không động đậy được. Đối với nàng, giác quan cũng không còn quan trọng như trước. Trải qua những ngày đầu, Thẩm Ly cũng đã quen rồi. Có lúc bị đòn roi bức cung, Thẩm Ly thậm chí thấy may mắn là đôi lúc mình lại mất xúc giác, không có đau đớn, cộng thêm da thịt cứng chắc, thật sự khiến nàng thấy dễ chịu không ít. Nhìn đối phương dốc hết toàn lực giày vò mình nhưng lại không cảm nhận được gì, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ nhìn hắn. Mỗi lần khi đến cảnh này lại khiến người ta khó tránh mà dậy lên cảm giác thắng lợi. Thẩm Ly đang nghĩ, bỗng két một tiếng, hắc y nhân đưa một nam nhân áo xanh chậm chậm bước vào địa lao. Ngọn lửa nhảy nhót in trên mặt người đến, ánh sáng giao thoa trên mặt hắn khiến làn da nhăn nheo của hắn càng khiến người ta ghê rợn hơn. Nhưng hôm nay Thẩm Ly không cần đối diện với cái mặt đáng sợ này. Vương gia hôm nay có khỏe không? Giọng nói khàn khàn của hắn đâm vào màng nhĩ Thẩm Ly. Thẩm Ly chỉ cười lạnh, không ngó ngàng đến hắn. Là phù sinh, là người này ngày ngày đến khảo cung nàng, cũng là người bắt nàng về đây. Sau khi bị ngọn lửa kia thiêu đốt, Thẩm Ly cảm thấy mình đã là phượng hoàng, trời sinh dị bẩm, có lẽ không sợ lửa. Nhưng tên này cũng không chết, thật khiến người ta khó lòng tin được. Thẩm Ly thậm chí đã từng nghi ngờ tất cả mọi việc của hôm đó có phải chỉ là một giấc mơ của nàng không. Nàng mơ gian tế phản bội ma giới là Mạc Phương, mơ mình chiến với phù sinh, mơ mình bị thiêu chết trên biển lớn. Nhưng bao ngày nay, thỉnh thoảng thính giác hồi phục, nghe thị vệ bên ngoài trò chuyện, còn có những lời kể của Bắc Tiêu Viêm, Thẩm Ly cũng biết được tất cả mọi chuyện đều là sự thật. Nàng thật sự bị thiêu cháy, Mạc Phương cũng thật sự là gian tế, còn phù sinh cũng thật sự là thân bất tử. Trên người hắn có lăng lục phục sinh, cho dù bị thương trầm trọng đến đâu cũng có thể hết lần này đến lần khác sống lại. Lúc này Thẩm Ly mới biết, thì ra tên của hắn là phù sinh, có nghĩa là phục sinh. Thật là một tên khó ưa, nhưng may là bây giờ hắn đã bị nàng đốt thành bộ dạng như vậy rồi, pháp lực không như trước. Những nha nhân kia cũng gần như bị nàng đốt sạch, ngay cả Mạc Phương cũng không biết tung tích. Có thể nói là bọn chúng tổn thất lặng lè, tạm thời không thể làm sằng bậy. Dù sao cũng cho ma giới cơ hội gây dựng lại, nếu có thể nhân lúc này xây dựng quan hệ mật thiết với quân đội thiên giới, lúc đó cho dù binh lính thiên giới có vô dụng đến đâu thì tướng lĩnh ma tộc cũng có thể trộm những pháp khí thông thiên của họ để dùng, chiến lực ít nhất cũng được nâng cao lên 10 lần nếu nàng có thể trở về. Một cơn đau từ cổ tay truyền đến, cắt đứt giả tưởng của Thẩm Ly. Cho dù Thẩm Ly có thể nhịn, nhưng lúc này cũng cũng bị đau đớn xuyên tim giày vò đến nhíu mày. Xích Huyền Thuyết kéo cổ tay cổ chân Thẩm Ly bị người ta gõ vào, đinh sát xuyên qua xương nàng, chấn động theo. Chấn động nhỏ như vậy thôi nhưng lại giày vò tâm trí hơn là rung lắc dữ dội, khiến người ta ngứa ngáy nhưng không thể gãi, đau đớn nhưng không thể nào dừng lại được. Nếu nàng có thể quay về, Thẩm Ly nghiến răng cố nhịn sự ngứa ngáy đau lòng này, chỉ nói với mình không có ngày quay về rồi. Bây giờ nàng chỉ mong Phú Sinh ngày ngày dây vào nàng độc ác hơn một chút, để nàng sớm ngày bỏ mạng, giải thoát khỏi đau khổ này, kết liễu cho xong. Tiếp đó có người lấy ánh sáng cực mạnh chiếu vào mắt Thẩm Ly, lại có người lấy pháo đốt bên tai nàng. Tiếng nổ khiến Thẩm Ly vô thức nghiêng đầu. Phú Sinh the thé cười một tiếng, thiết nghĩ hôm nay thính giác và xúc giác hồi phục rồi, giọng nói chắc cũng dễ nghe. Vậy hôm nay vương gia có định giao Phụng Hỏa Châu ra không? Lại là câu hỏi này. Thẩm Ly tuy vô cùng chán ghét Phù Sinh, cả không muốn trả lời hắn bất kỳ câu hỏi nào, nhưng câu hỏi này Thẩm Ly thật sự cảm thấy bất lực. Bị ta ăn rồi, nàng nói vậy. Nàng biết Phụng Hỏa Châu mà những người này nói đến chắc là Bích Hải Thương Châu mà Ma Quân đưa cho nàng. Nhưng Ma Quân nói đó là đồ của làng, nàng cũng y lời Ma Quân ăn nó vào rồi. Nhưng bây giờ Phú Sinh lại muốn nàng giao ra hạt châu đã bị nàng tiêu hóa từ bao giờ kia. Thẩm Ly bật cười mỉa mai. Người móc ra đi. Phú Sinh nghiến răng vung tay muốn tát Thẩm Ly, nhưng bàn tay trong y bào của hắn vẫn còn vết tích sau khi bị đốt ngày hôm đó. Hắn cố nén hỏa nộ. Nếu Bích Thương Vương không chịu phối hợp, vậy hôm nay tiếp tục chịu đựng khổ đau xác thịt đi. Nói xong hắn vung tay, tùy tùng bên cạnh lấy ra một ngọn roi huyền thuyết được chuẩn bị từ sớm. Phù Sinh che miệng ho vài tiếng rồi lui qua một bên. Tiếp đó là một trận đòn roi. Thẩm Ly cúi đầu, Bắc Tiêu Viêm trong chiếc lồng đối diện sắc mặt còn tái hơn Thẩm Ly, nhìn thấy nàng thế nào cũng giống như thấy mình thế ấy. Hắn rụt người vào trong góc, cố sức không thu hút sự chú ý của người bên ngoài. Nhưng lúc Phú Sinh quay đầu vẫn thấy hắn đang co ro trong góc tường. Tam công tử đừng sợ, người phối hợp với bọn ta như vậy, biết thì sẽ nói, đã nói thì nói hết, bọn ta đương nhiên không bạc đãi Tam Vương Tử đâu. Bác Tiêu Viêm gật đầu, sợ đến mức không dám thở mạnh. Trận đòn roi này cứ đánh đến khi Phù Sinh cũng mệt, hắn phải tay áo rồi ra khỏi địa lao. Đám tùy tùng cũng theo đó rời đi, cửa lao khóa lại, chỉ còn một ngọn lửa. Hắn và Thẩm Ly nhìn Thẩm Ly toàn thân đầy máu, Bác Tiêu Viêm không dám lên tiếng. Trong phòng yên lặng hồi lâu, ngược lại là Thẩm Ly lên tiếng hỏi trước. Đem tất cả tình báo của Bắc Hải cho chúng biết, để chúng đoạt được vương quyền Bắc Hải, khiến Bắc Hải tộc trở thành mù nhìn. Ta vương tử không chút áy náy sao? Ta, giọng Bắc Tiêu Viêm có chút rụt rè. Ta đương nhiên áy náy, nhưng cũng đâu còn cách nào. Ta không phải là cô, ta không chịu nổi đau đớn như vậy. Hơn nữa mẫu phi ta có tội, từ nhỏ đã bị người ta kỳ thị, Bắc Hải vương tộc đối với ta thật sự không có chút tình thân. Ta phản bội họ cũng vì bất đắc dĩ. Thẩm Ly khàn giọng lên tiếng. Ai mà không có lỗi khổ, nhưng chuyện phản bội thật khó có thể để người ta tha thứ được. Bắc Tiêu Viêm im lặng. Người không vì mình trời tru đất diệt, cô hà tất cứng miệng với họ làm gì? Đã đến nước này rồi, họ cần gì cô cứ đưa, chẳng phải xong rồi sao? Thân thể Thẩm Ly chỉ nhờ hai sợi xích giữ lại, cho dù trong tình cảnh này làng vẫn cười ha ha. Thật sự là ta đã ăn rồi. Bắc Tiêu Viêm nhìn làng như yêu quái. Thẩm Ly chỉ nói, ta vương tử không cần lo lắng, bốn phương là thân, mình đồng ra sắt. Mắt Tiêu Viêm cúi đầu lẩm bẩm, thật không thể hiểu cô, tình cảnh này rồi mà vẫn còn cười được. Đương nhiên có thể cười, làng đã được luyện như vậy mà. Không biết ngồi bao lâu, Bắc Tiêu Viêm dần dần buồn ngủ. Đang mơ mơ màng màng, bỗng nghe thấy mấy tiếng động. Bắc Tiêu Viêm cả kinh mở mắt, thấy một hắc y nhân đang đứng trước mặt Thẩm Ni. Hai tay hắn siết chặt thành quyền, cứ đưa lên rồi hạ xuống bên tai Thẩm Ni, dường như muốn chạm vào nàng nhưng không dám chạm. Vương thượng, hắn bi ai gọi một tiếng, giọng khàn đặc. Tay hắn xuất hiện một thanh tử kiếm, chặt đứt huyền thuyết xích tứ chi Thẩm Ni, ôm Thẩm Ni đang hôn mê vào lòng. Ta đưa cô ra ngoài. Năm chữ này khàn đặc nhưng quyết tuyệt, không để người ta phản bác.